අසංඝට්ඨං ගාඨේ අනාගාරේ චුභයං අනෝකසාරින් අපිච්ඡං තමහං රූමි බ්‍රාහ්මණං. He who is not intimate either with householders or with the homeless ones, who wanders without an abode, who is without desires, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 404. Không liên hệ cả hai, xuất gia và thế tục, sống độc thân ích dục, ta gọi Bà La Môn.